Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5714, 7 ngày tiểu biệt 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình không có nàng tưởng tượng thuận lợi. Nàng chân, trên đường bị người nọ bắt lấy. Mặc Duẫn Kiều cả kinh. Chợt, lại là một cái khuỷu tay nhắm ngay đối phương bụng phương hướng. Dùng sức tiếp đón đi lên. Không có nghi vấn mà. Nàng hành động lại một lần bị đối phương xuyên qua. Tay chân đều rơi xuống đối phương khống chế. Người tới một cái mượn lực. Dễ như trở bàn tay đem nàng nửa người đều thu nạp tiến trong lòng ngực. Hừ, Mặc Duẫn Kiều cắn răng. Còn nếu không y không cào tiến công. Chỉ là, nàng về điểm này tiểu lực đạo. Ở đối phương trong mắt căn bản cấu không thành uy hiếp. Ngược lại, là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại. Chỉ hơi mỏng váy ngủ. Bị cáo ở nam nhân rắn chắc ngực trước. Giống như dã tính khó thuần mèo con. Động cái không ngừng, thực mau. Đỉnh đầu hư hư thực thực vang lên nam tử một tiếng bất đắc dĩ dai than. Sau đó, người tới thủ sẵn nàng hai căn mảnh khảnh cánh tay. Một cái xoay người, cửa phòng phịch một tiếng vang. Hắn đem người cấp hoàn toàn để ở trên cửa. Ám ách lại hơi mang tà khí tiếng nói. Cười như không cười mà áp chế nói. Kiều Kiều, lại liêu ta, ta liền đem ngươi ngay tại chỗ làm. Vũ Cận Bắc tiếng nói. Mặc Duẫn Kiều nháy mắt không dám động. Bên tai vang lên, bang, một tiếng, hẳn là Vũ Cận Bắc ấn khai ánh đèn. Nháy mắt, vừa rồi còn tầm mắt tối tăm phòng ngủ, trở nên sáng ngời lên. Mặc Duẫn Kiều theo bản năng híp mắt, xúc ở hắn trong lòng ngực. Một hồi lâu, mới thích ứng lại đây. Nàng mới từ hắn ngực chung ngẩng đầu, liền nghe được đỉnh đầu người. Ý cười hòa thuận vui vẻ mà cùng nàng nói. Kiều Kiều, ta đã trở về, trầm thấp tiếng nói, quen thuộc yêu khí lạnh tức, hòa thuận vui vẻ ngọn đèn dầu chiếu rọi chung, Vũ Cận Bắc góc cạnh rõ ràng thanh tuyền khuôn mặt, rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, đen nhánh đêm mắt, giống như vạn trượng vực sâu, hút người hồn phách, hắn màu da đạm bạch, không có một tia huyết sắc, miệng hơi mỏng, hơi hơi câu lấy, giống như chu điểm. Màu đen áo gió mặc ở hắn trên người. Cắt may hợp, tuy không kịp quân trang khi cụ bị kinh sợ lực lượng. Lại cũng phong độ nhẹ nhàng. Khí độ bất phàm. Đây là nàng hôm nay nhắc mãi một ngày nam nhân A, đột nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Chợt một chiếu mặt, Mặc Duẫn Kiều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đối thấy hắn, trong lòng vẫn là bực. Chính là... Này phân bực ở chính mắt nhìn thấy hắn thời điểm, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Mặc Duẫn Kiều ở hắn mỉm cười mà chuyên chú nhìn chăm chú hạ. Thực mau liền từ ngơ ngẩn chung phục hồi tinh thần lại. Nhăn lại mày đẹp, phỉ nhổ nói, trở về liền trở về. Nơi này nhiều như vậy phòng, ngươi nửa đêm, cùng tặc dường như, chạy đến ta phòng tới. Làm cái gì? Vũ Cận Bắc nhợt nhạt cười nhẹ một tiếng, không để ý đến nàng miệng không đúng lòng, giang hai tay cánh tay, gắt gao vây quanh nàng. Kiều Kiều, ta tưởng ngươi. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên bị hắn kéo vào trong lòng ngực, hung hăng ôm chặt, duỗi tay, thật mạnh đánh hắn một quyền. Nhưng này một quyền, cũng không thay đổi cái gì, bởi vì Vũ Cận Bắc như cũ không có buông tay. Nhưng thật ra lần này, Mặc Duẫn Kiều không có tiếp tục đẩy ra hắn, còn trộm mà vươn tay, lại trộm mà vây quanh thượng hắn gầy nhưng rắn chắc eo. Tay nhỏ vòng lấy hắn lúc sau, lại thở hắt ra, nàng ngẩng đầu, nhanh chóng ngắm hắn liếc mắt một cái, lại cúi đầu khi, tim đập càng nhanh, giống như nổi trống, phanh phanh phanh phanh, hai người thân mình dính sát vào ở bên nhau. Hắn nói vậy cũng phát hiện, Mặc Duẫn Kiều yên lặng rũ xuống đôi mắt, nỗ lực xem nhẹ, thẳng đến, đỉnh đầu vang lên Vũ Cận Bắc trần chờ kinh hỉ tiếng nói. Kiều Kiều, ngươi chủ động ôm ta. Chấm, Biết liền hảo, kêu nàng làm cái gì nha? Mặc Duẫn kiểu tu quẫn mà nhấc chân, đá đá hắn đầu gối. Ta không phải ôm ngươi, ta là sợ quăng ngã. Vũ Cận Bắc lên tiếng bật cười. A, hắn cực nhỏ có như vậy sang sảng cười to thời điểm. Có thể như vậy cười, chứng minh hắn lúc này tâm tình nhất định thực hảo. Mặc Duẫn kiều xấu hổ đến đầu cũng nâng không đứng dậy. Ngoài miệng lại hung tợn mà cảnh cáo nói. Vũ Cận Bắc, ngươi cười đủ rồi a. Cười đủ rồi, hắn mới đáp ứng xuống dưới. Lại nháy mắt phá công. Ha ha, Mặc Duẫn kiều, 5719, cách chương.